Đỉnh cao phú quý, chương 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài can tương bị cô ném xuống vách núi, trái tim của Trình Uyên cũng như chết đi sống lại, lúc này anh tê dại như người chết đi mất hồn nầm muốn gì. Trình Uyên yếu ớt nói, anh biết rằng ở cấp độ của họ có rất nhiều người nên họ sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nó giống như một con sói nhập đàn. Minh Vương cười đắc ý, nếu như trước đây ngươi nghe lời ta ngoan ngoãn, ta không muốn như thế này. Là ngươi ép ta làm người xấu. Được rồi, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Có đủ những người này và tầm ảnh hưởng của họ cũng đủ lớn. Chỉ cần Long không xuất hiện trong chốc lát, tôi sẽ ném hết bọn họ xuống, mỗi phút một cách, các người nghĩ như thế nào? Nghe thấy lời nói của Minh Vương, Trình Uyên, người vốn đang tê dại, đột nhiên mở to mắt. Anh nhìn về phía con đường núi. Chẳng mấy chốc những người đó đã đi bộ lên đỉnh núi. Đó là những gương mặt quen thuộc của anh ấy. Không được, không thể như thế này. Trình Uyên lo lắng nói, người giết ta đi, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Sao Minh Vương đương nhiên sẽ bỏ qua nó? Sau khi mọi người lên núi, họ vây quanh Minh Vương và những người khác. Các thành viên của đội Long Huyền trực tiếp cho thấy thanh trường kiếm trong tay, bọn họ định xông lên giải cứu đám Trình Uyên. Nhưng lúc này, Trần Thành đã bước tới trước mặt mọi người. Mọi người có ở đây không? Trần Thành vẫn rất có uy trước mặt mọi người, khi nhìn thấy anh ta, mọi người đều có chút khó hiểu. Tại sao Trình Uyên ngã xuống đất không dậy nổi, còn Trần Thành thì tỏ vẻ thờ ơ, tất cả đều ở đây, chúng ta hãy nói chuyện ai là kẻ thù. Tất cả mọi người hét lên, nghe nói mọi người đều ở đây, Minh Vương khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng xanh, sắc mặt mọi người quét qua đám người. Đừng có nhìn cô ấy, Trình Uyên đau lòng rú lên với đám đông, nhưng dù hét lên thế nào thì cậu cũng không thể phát ra tiếng. Lo lắng, trán nổi gân xanh dữ dội, hai mắt đỏ bừng. Nó đã vô ích, sau khi Minh Vương xem xong, gần 500 người bỗng nhiên im lặng. Mỗi người trong số họ đều thay đổi giống như Trình Uyên trước đây, và biểu cảm của họ đều tê tái. Trình Uyên thẫn thờ, Minh Vương khẽ mỉm cười, chỉ vào một người trong đám người Long Viên, nói. Thời gian bắt đầu, ngươi, nhảy xuống. Thành viên của nhóm Long Huyền sau khi bị Minh Vương nhìn thấy vô cùng tê liệt, không có bản thân chút nào, giống như một người máy ngoan ngoãn, nhận được chỉ thị liền xoay người nhảy xuống dưới vách núi. Khiếp, Trình Uyên gầm lên, rồi nhảy xuống, cố gắng nắm lấy cánh tay của thành viên nhóm Long Huyền. Tuy nhiên, giữ lấy hắn, Minh Vương lạnh lùng nói. Liên Thiên lao ra đè cổ Trình Uyên, đè anh xuống đất. Bây giờ Trình Uyên, người đã mất đi năng lượng chân chính, chỉ là một người bình thường, bị ông Liên Thiên điều khiển, anh ta vẫn còn khả năng phản kháng. Không, xót xa, không muốn, nước mắt không ngừng tuôn ra, mắt anh đỏ ngầu như thể bị đốt cháy, răng kêu kẽo kẹt, thậm chí cả nướu đều chảy máu. Trước đây không phải em rất đẹp sao? Liên Thiên dùng chân dẫm lên đầu Trình Uyên, chế nhạo nói. Không phải rất hùng dũng, không phải là rất kinh người sao? Bùm, cách chương.